Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, lo lắng. Vừa nghĩ tới Lê Tử, khả năng thật xảy ra chuyện, nàng đã cảm thấy ngực buồn bực đau nhức. Xem ra chúng ta chỉ có thể sớm tiến đánh Đế Đô. Lôi Nặc hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn xem Lạc Nhãn. Chỉ có sớm mới có thể bảo đảm Lê Tử an toàn. Nếu như bọn hắn này lại không tiến đánh, như vậy rất có thể Lê Tử sẽ lần nữa bị Từ Sát đã luyện thành càng khủng bố hơn đồ vật. Lạc Nhạn gật đầu, con mắt lộ ra sát ý. Lôi Nặc đem Lê Tử tin tức truyền đến Lạc Giật nơi đó. Dù sao này lại Lạc Giật còn sống ở Phát Dương trong phòng thí nghiệm, không chừng có cơ hội có thể cứu ra Lê Tử. Tin tức mới gửi tới, Lạc Giật liền lo lắng nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể không biết, ngươi ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới Lê Tử. Lạc Giật trầm mặc, lung tung gật đầu, ta biết rõ. Lê Tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bị bắt lên? Lạc Giật hoảng hốt loạn, nhìn xem bên ngoài phòng thí nghiệm, trong lòng nhất định, vô luận như thế nào tìm tới Lê Tử quan trọng. Bất quá vừa rồi, dường như nhìn thấy Từ Sát trở về, ôm một người, không chừng cái kia người chính là Lê Tử. Cho nên này lại hắn, thật đúng là có thể đi xem một chút. Nghĩ như vậy, con mắt lấp lóe, tất nhiên nói muốn tiến đánh, liền không cần thiết lãng phí thời gian. Lôi Nặc triệu tập bốn phía, vốn là đã nhao nhao tới zombie. Đợi đến những cái kia zombie tiến lên, lúc này mới tụ tập, hướng Đế Đô mà đi. Đương nhiên, những cái kia cường đại zombie vẫn là tại hắn bên cạnh mình. Này lại xung phong, liền là một đám phổ thông zombie. Không hắn, bọn hắn lần này nếu là số lượng, không phải khối lượng, có năng lực, thì là áp trục, đến mức phía trước, đánh ra cửa thành quan trọng. Lôi Nặc trong lòng đã nhiều mấy phần lãnh ý. Mấy chục vạn zombie vây quanh Đế Đô, cơ hồ ở zombie vây thành thời điểm, Đế Đô chung đám người đã cảm thấy không đúng, nhao nhao tìm kiếm lấy biện pháp thoát đi. Chỉ tiếc, này lại ngoại trừ Đế Đô bên ngoài. Đế Đô bên ngoài hai đại căn cứ đã bị phá hủy, coi như bọn hắn muốn kêu cứu, đừng căn cứ người cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Cho nên từng cái như là không có đầu con ruồi, đem ánh mắt đều rơi xuống Lôi Minh trên người. Lôi Minh lại là ngăn không được cười lạnh. Những người này, không có việc gì thời điểm tự cho là đúng. Này lại có việc, đem hắn đẩy ra phía ngoài. Quả nhiên là buồn cười. Bất quá tình huống bên ngoài, cũng làm cho Lôi Minh trong lòng không chắc. Thế gian tất cả zombie, giống như tại thời khắc này, nhao nhao vây ở Đế Đô bên ngoài. Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy ngàn, tiếp lấy mấy vạn, mấy chục vạn, nếu như lại như thế xuống dưới, mấy trăm vạn cũng không phải không có khả năng. Sớm muộn sẽ đem Đế Đô bao phủ. Mà ở thấy cảnh này thời điểm, Lạc Nhạn tâm tình cũng có chút vi diệu. Cả cuộc đời trước để cho nàng cảm giác được e ngại zombie chiều, này lại là nàng nam nhân tự mình triệu tập. Nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn khóe miệng tiếu dung sâu hơn rất nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới còn tại Đế Đô Lê Tử, Lạc Nhạn liền cười không nổi. Nếu như dựa theo này lại tốc độ, liền xem như đánh ra Đế Đô cũng cần một điểm thời gian. Mà nàng hiện tại thiếu khuyết liền là thời gian. Cắn môi dưới, một chút suy nghĩ, lúc này mới nhìn về phía lúc này đang ngồi ở một bên, lộ ra trầm tư Lôi Nặc. Ta muốn lẻn vào Đế Đô. Đợi lát nữa, tại sao? Nếu như không đi mà nói, cái kia Lê Tử làm sao bây giờ? Có Lạc Giật, cái này nhàn nhạt một câu nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại, nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói ra. Ngươi là ý nói, ta ca đã biết rõ Lê Tử tin tức. Ân, Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe. Lúc này Lạc Giật đã tiềm nhập Phát Dương phòng thí nghiệm. Nếu như biết rõ Lê Tử vị trí, xác thực so với nàng đến càng thêm đơn giản lưu loát. Nghĩ đến nơi này, lập tức hít một hơi thật sâu nhìn xem Lôi Nặc. cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem Lạc Nhạn lúc này biểu lộ, duỗi ra tay, đem nàng ôm đến trong ngực, chỉ Đế Đô phương hướng. Ngươi cảm thấy Đế Đô còn có thể trèo trống bao lâu? Đế Đô bên ngoài, chỉnh một chút một vòng lớn, đều là zombie, mà Đế Đô chung, không ngừng có tạc đạn, cùng đủ loại thuốc nổ ném ra, nổ tung mặt đất, ngược lại là có chút giống như là đang làm chó cùng rứt dậu. Lúc này Đế Đô, dù cho là cường đại, nhưng là ở cái này càng thêm khổng lồ zombie chiều chung, lại là kém rất nhiều. Dù sao những này zombie số lượng quá nhiều, nếu như bọn hắn dùng càng thêm cường đại tạc đạn, hoặc là đạn đạo, như vậy vô cùng có khả năng đả thương người 1000, tự tổn 800, thậm chí đồng quy vu tận. Chỉ cần không phải người ngu, liền sẽ không như thế làm. Mà hiển nhiên, cái này Đế Đô người đều không phải người ngu, cho nên không có người làm như thế. Nhưng là không làm như vậy, liền đại biểu cho cùng zombie đánh du kích chiến, nếu như vậy công kích, ít nhất có thể trèo chống nửa tháng. Không sai, cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem Lôi Nặc, từ hôm nay sáng sớm, chính là hắn một bộ băng lãnh biểu lộ, ngồi xuống ghế, dù là cách rất xa, nhưng là hắn lại giống như có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa nhất cử nhất động. Cũng là bởi vì cái này, cho nên nàng mới có thể đứng tại Lôi Nặc bên người. Xoắn suýt lâu như vậy, nếu như chúng ta công kích quá mạnh, chỉ có thể lên phản tác dụng, dù sao này lại lê tử, còn ở bọn hắn trong tay, cho nên coi như muốn công kích, cũng nhất định phải ở Lạc Giật cứu ra lê tử. Lạc Nhạn gật đầu, cho nên này lại, chỉ có thể làm nhìn xem. Nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ, Lôi Nặc đưa tay, ôm Lạc Nhạn, có thể ở mức độ lớn nhất bên trong ném tạc đạn. Lạc Nhạn lại là nhíu mày, tạc đạn, chẳng lẽ nổ Đế Đô? Như vậy người Đế Đô sẽ không cầm lê tử uy hiếp chúng ta sao? Đây coi như là phân tán Đế Đô lực chú ý. Nếu như bọn hắn công kích quá yếu, bọn hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Cho nên, ở bọn hắn còn có thể chống đối tình huống dưới công kích, sẽ chỉ làm bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Đến mức lê tử nơi đó, phải nhờ vào Lạc Giật. Nếu như Lạc Giật không cách nào thành công cứu ra, như vậy chỉ có thể cải biến sách lược. Lạc Nhạn trầm mặt, trong lòng đối với Lôi Nặc lại là tin tưởng, không có nhiều lời, mà là nhìn xem Lôi Nặc để cho người ta chuẩn bị công kích. Bất quá, nhìn xem những cái kia zombie, này lại thuần thục thao luyện vũ khí. Lạc Nhạn sai sửng sốt, chờ đến bọn hắn lắp đặt hảo đồ vật sau, tiếp xuống tới, chính là công kích, cái kia tạc đạn đạn đạo cái gì? Nhao nhao hướng Đế Đô bay đi. Lạc Nhạn nhíu mày, trong mắt mang theo lo lắng. Nếu như rơi xuống ta ca bọn hắn trên người làm sao bây giờ? Trước đó đã cùng hắn nói. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc, sau đó khóe miệng hơi vểnh, đặt ở Lạc Nhạn trên mặt. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi để ý, ta cũng sẽ lưu ý. Lạc Nhạn sắc mặt đỏ lên. Lôi Nặc trực tiếp như vậy mà nói, tâm tình có loại không nói ra được cảm giác, sau cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liếc quá mức, ở nhìn về phía Đế Đô không ngừng nổ tung dáng dấp sau. Trong lòng có chút lo lắng, nàng vẫn là không yên lòng a. So sánh với này lại Lạc Nhạn lo lắng, lúc này Lôi Minh lại là bạo nộ rồi lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.